lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng để phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nhẹ đã không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát, xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau vui say còn mãi. Hát lên lời hát, xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta. Và tôi như đang bay giấc mơ sao xưa êm, tay trong tay những yêu thương nồng say khi bên nhau làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Và cho chúng ta một đêm vui say còn mãi. Hát lên lời hát, xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta. Giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu đêm hôm nay.